1672, nại thanh nại khí. Ngay tại Khương Vân trông thấy cái kia thông hướng đạo vực cửa động đồng thời, thanh trọc hoang giới, cái này giấu ở âm linh giới thú thể nội thế giới, lại là đột nhiên lâm vào một loại đứng im trạng thái bên trong. Mặc dù những trong năm này, bên ngoài thế giới chân thật là gió nổi lên vân dũng, nhưng là thanh trọc hoang giới lại là không có bị chút nào quấy rầy, thậm chí cùng lúc trước Khương Vân từ nơi này rời đi thơ y điếm cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cho tới thời khắc này xuất hiện loại này đứng im, đương nhiên cũng không phải là thời gian chân chính đứng im, mà là thân ở giới này bên trong, tất cả sinh linh, mặc kệ ngay tại làm lấy cái gì, tất cả đều ngừng thân hình, đem riêng phần mi nhờ ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bởi vì tại trên bầu trời, có một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen, trong đó có vô số đạo kim sắc lôi đình lan lộn. Tại mây đen chính phía dưới, là thanh trọc hoang giới cao nhất một ngọn núi. Mà lúc này giờ phút này, ở ngọn núi này chi đỉnh, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của nàng mang theo chấn kinh cùng vẻ vui thích, hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình tiền phương. Trước mặt của nàng, trưng bày một cái lớn chừng bàn tay màu trắng quả cầu, ngay tại khẽ run. Siêu siêu siêu nương theo lấy từng đợt tiếng xé gió truyền đến, khắp nơi nữ tử bên cạnh đột nhiên xuất hiện 7 cái thân ảnh. Cái này 7 cái thân ảnh, có nam có nữ, mà làm thủ người mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, xuất hiện về sau. Đồng dạng dùng mang theo ngạc nhiên thanh âm đối tuổi trẻ nữ tử nói, tiểu khí, là nhanh ấp ra tới rồi sao? Soạt soạt, không đợi tuổi trẻ nữ tử mở miệng, đã có một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Tại cái kia màu trắng quả cầu phía trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trông thấy đạo này vết rách, 7 cái thân ảnh tất cả đều nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhờ, trong đó một người tướng mạo gầy gò trung niên nam tử càng là kích động xoa xoa hai tay nói, đợi lâu như vậy. Rốt cục sắp ấp ra đến rồi. Một cái cả người giống như tản ra hỏa diễm trung niên mỹ phụ hưng phấn nói, không biết ấp ra đến cùng là cái gì yêu thú, không chừng giống như ta, là chỉ tiểu hỏa yêu bên cạnh cô gái. Một cái toàn thân kim quang lấp lánh đại hán thì là lắc lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng giống như ta, là kim hệ yêu thú. Một cái khác buồn bã nam tử cười quái dị hai tiếng nói, QNZ không chừng là thổ hệ yêu thú. Trung niên mỹ phụ kia nhìn về phía người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử nói, huyết bào. Ngươi thân là luyện yêu sư, ngươi đối thiên hạ các loại yêu hiểu rõ nhất, ngươi nói xem, nó đến cùng hội sẽ ấp ra một cái dạng gì yêu thú đến? Tự nhiên, cái này 7 cái thân ảnh liền là giới này chi yêu thanh trọc, cùng huyết bảo cùng 5 vị ngũ hành. Đạo yêu chi linh. Mà cái kia tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, tên là Tần Tiểu Khí, là thanh trọc hoang giới một chi tộc quần hậu nhân, bởi vì thân thế thê thảm, bị thanh trọc thu dưỡng, bây giờ đã trưởng thành. Về phần bọn hắn đều đang chăm chú cái kia màu trắng quả cầu. Liền là Khương Vân tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong đạt được viên kia biến dị yêu thú noãn năm đó, tại thanh trọc yêu cầu phía dưới, Khương Vân đem viên này yêu thú noãn lưu tại giới này. Mặc dù ai cũng không biết viên này yêu thú noãn sẽ ấp ra dạng gì yêu thú, nhưng thanh trọc lại đối với nó vô cùng coi trọng. Bởi vì viên này yêu thú noãn tại ấp trong quá trình hấp thu hỗn độn chi khí, đạo khí cùng yêu khí. Nguyên bản thanh trọc QNZ coi là viên này yêu thú noãn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ấp, thế nhưng là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy đến nó từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Rơi vào đường cùng, thanh trọc chỉ có thể đem nó đặt ở chỗ này trên đỉnh núi, bởi Tần Tiểu Khí thủ hộ lấy, để hắn có thể thời thời khắc khắc hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, tăng tốc nó ấp. Thậm chí, huyết bảo cũng là ý tưởng đột phát, để ô dương các loại chờ 5 vị đạo yêu chi linh, riêng phần mi nhờ đem chính mình có ngũ hành chi khí phân biệt thâu nhập trong đó. Hôm nay, viên này yêu thú noan rốt cục phát ra chấn động, mà lại đưa tới kiếp vân, hiển nhiên là sẽ ấp mà ra. Nghe được Ô Dương hỏi ra vấn đề, huyết bào khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều không cần tranh giành, mặc kệ nó ấp ra chính là cái gì yêu thú, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Huyết bào ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia càng để lâu càng dày mây đen nói, cổ xưa vãng kim đến, ta mặc dù nghe nói qua có chút đại yêu đang sinh ra thơ y điếm hội sẽ dẫn tới thiên kiếp, nhưng đó là tại ngoại giới nơi này, thế nhưng là âm linh giới thú trong bụng, tiểu gia hỏa này xuất sinh lại còn có thể dẫn tới thiên kiếp. Cái này đủ để chứng minh nó tất nhiên sẽ khác biệt tầm thường. Nói đến đây, huyết bào chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, đối bên cạnh chúng có người nói, thanh trọc, ô dương, kim qua, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, giống như tiểu gia hỏa này không tiếp nổi thiên kiếp, như vậy chúng ta coi như liều mạng biến mất, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt an toàn của nó. Một câu nói kia, lập tức để trên mặt mọi người kinh hỉ tất cả đều hóa thành vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì huyết bào trong những lời này ý tứ, chính là muốn để bọn hắn dùng riêng phần mi nhờ sinh mạng để bảo vệ cái này sẽ ra đời yêu thú. Loại trừ thanh trọc bên ngoài, bọn hắn đều cũng không phải là riêng phần mi nhờ bản tôn, vẹn vẹn chỉ là bản tôn nhất linh biến thành, thực lực có hạn. Mà thanh trọc tu vi cũng bị phong ấn, sở dĩ nếu quả như thật xuất thủ trợ giúp yêu thú đón lấy thiên kiếp, như vậy rất có thể hội sẽ riêng phần mi nhờ biến mất. Bất quá, cho dù biết điểm ấy, bọn hắn lại là không hẹn mà cùng nhau gật đầu nguyên bản. Bọn hắn tại cái này thành trọc hoang giới căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể làm, thậm chí không biết lúc nào sẽ tiêu tán. Nhưng là, theo cái này ma yêu thú noan xuất hiện, lại là để bọn hắn cái kia vốn là không trọn vẹn sinh mệnh, cuối cùng có chút ít ý nghĩa. Dù là tính cả huyết bào ở bên trong, gần như đều là cẩn trọng chiếu cố lấy cái này ma yêu thú noan, tại kỳ thượng chút xuống tâm huyết của mình. Thậm chí khen trương nhất điểm nói, bọn hắn sớm đã đem cái này còn không có xuất thế yêu thú trở thành con của mình. Bởi vậy, giống như bọn hắn biến mất, có thể đổi lấy cái này yêu thú an toàn, như vậy bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ có Tần Tiểu Khí đang nghe được bọn hắn đối thoại về sau, nguyên bản ngạc nhiên trên mặt lập tức lộ ra bi thương chi sắc, vành mắt càng là không khỏi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, miệng ngập ngừng nói, nhưng lại nói không ra lời. Tần Tiểu Khí tộc nhân đã toàn bộ chết đi, trước mắt cái này 7 cái thân ảnh có thể nói là nàng ở trên đời này thân nhất người, đối với bọn hắn tình cảm cực kỳ thâm hậu. Tự nhiên không hy vọng bọn họ có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Trọc mỉm cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, không cần lo lắng, chúng ta nói chỉ là xấu nhất tình huống. Có lẽ, tiểu gia hỏa này mình có thể đón lấy cái thiên kiếp này, có lẽ, cho dù chúng ta giúp nó đón lấy thiên kiếp, cũng không trở thành tiêu tán. Thanh Trọc an ủi để Tần Tiểu Khí khẽ gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía viên kia yêu thú noãn, trong lòng yên lặng nói, tiểu gia hỏa, cố lên à, nhất định muốn đón lấy thiên kiếp. Đừng cho thúc thúc bá bá bọn họ gặp nguy hiểm. Liên như là nghe được Tần Tiểu Khí tiếng lòng đồng dạng, nguyên bản ngay tại có chút rung động yêu thú noãn đột nhiên tăng nhanh tần suất, nương theo lấy liên tục ken két thanh âm vang lên, kỳ thượng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết dạng. Tựa hồ tiểu gia hỏa này tại dùng hành động thực tế hướng Tần Tiểu Khí chứng minh, chính mình mặc dù còn không có phá xác mà ra, nhưng là mình khí lực thế nhưng là không nhỏ. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa này động tĩnh càng lớn, thiên thượng mây đen cũng liền ngưng tụ càng dày. Trong đó lôi đỉnh số lượng cũng theo đó càng nhiều. Làm yêu thú noãn bên trên đã hiện đầy vết dạn thời điểm, mây đen thình lình gần như cũng đã bao trùm toàn bộ bầu trời, càng làm cho 8 người tâm tất cả đều nâng lên cổ họng. Rốt cục, nương theo lấy cuối cùng một đạo soạt soạt thanh âm vang lên, cái này hiện đầy vết dạn yêu thú noãn bên trong, rốt cục đột nhiên vươn một cái lông xù màu trắng móng vuốt. Âu ngay sau đó, một cái mang theo vài phần mãi thanh mãi khí tiếng kêu theo trứng bên trong truyền ra, cũng làm cho loại trừ huyết bảo cùng Tần Tiểu Khí hai người bên ngoài mặt khác lục yêu sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì theo thanh âm này vang lên, trái tim của bọn hắn tất cả đều không tự chủ được trùng điệp nhảy một cái, cảm giác kia tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Ầm ầm, ngay tại thanh âm này vang lên đồng thời, lại là ầm ầm một tiếng nổ rung trời truyền đến. Trên bầu trời kia đã ngưng tụ quá lâu kiếp vân bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo kim sắc lôi đỉnh chi trụ, hướng về phía kia vẫn không có hoàn toàn theo chứng bên trong ra tiểu gia hỏa, chém thẳng vào mà xuống.